Chương 1109, ba thập chuyển. Xúc lực xem như là cạ lặt buồn nhược điểm, nhưng cũng là tăng cường cạ lặt buồn uy lực át không thể thiếu được đài. Chân xúc lực thời điểm phải hết sức chăm chú, cũng đem yêu lực tập trung ở cánh tay, cũng tỉ như nàng lúc này. Có thể lưu hút xúc lực cùng chân có bất đồng rất lớn, lưu hút có thể đang tránh né trong quá trình xúc lực. Chưa giác tỉnh trước, chân cánh tay lớn nhất quay lại cân nhắc là 21 chuyển, bất quá sau khi thức tỉnh, chân cánh tay lớn nhất quay lại cân nhắc đã đạt đến 30 chuyển, cho nên này thời chân cánh tay vặn vẹo dị thường khoa trương. Không chỉ có là chân, ngay cả lưu hút cánh tay vặn vẹo cũng cực kỳ khoa trương. Lưu hút không biết sau khi thức tỉnh dị phủn tử huyệt ở đâu, nhưng hắn quyết định cho dị phủn một kích trọng thương, dùng cái này bảo đảm dị phủn sẽ không thực sự biến thành kẻ phá hoại. Cách dị phủn còn có xa 10 mét, lưu hút lại đột nhiên chợt quát tiếng, sau đó hắn liền mở ra 6 cánh bay về phía trước đi. Cùng lúc đó, hắn đã sử xuất cạ lặt buồn. Theo cánh tay nhanh chóng quay lại, cự kiếm liền như cùng cánh quạt vậy xoay tròn cấp tốc lấy, mang ra cự đại xoay tròn lực dĩ nhiên đơn giản đã đem làm thịt hình dáng vật đánh trúng nát bấy. Cho nên, lúc này Lưu Húc đang thế như trẻ che tới gần vẫn còn ở loạn hống kêu loạn loạn công kích dị phùn. Thấy như vậy một màn, sớm đã thối lui đến khu vực an toàn Tờ Rẹ Xạ liền lại càng hoảng sợ. Tờ Rẹ Xạ mới vừa còn tưởng rằng không có vũ khí có thể tổn thương được làm thịt hình dáng vật, có thể hiện tại nàng được đổi cái nhìn. Chứng kiến Lưu Húc công kích, Tờ Rẹ Xạ cũng biết Lưu Húc là lợi dụng cự kiếm xoay tròn cấp tốc ở trong một giây đối với làm thịt hình dáng vật tương đồng vị trí phát động hơn 100 lần công kích, tiến tới hủy diệt làm thịt hình dáng vật. Mặc dù biết phương pháp công kích, có thể Tờ Rẹ Xạ vẫn là không học được. Lưu Húc đây coi như là thăng cấp bản cạ lặt buồn, bởi vì hắn còn hấp thu sổ phì a lực cánh tay, sử ra cạ lặt buồn sẽ so với chân bình thường sử ra uy lực lớn nhiều, thậm chí là lật gấp mấy lần. Không chỉ có là Tờ Rẹ Xạ, ngay cả bầu trời chân cũng cực kỳ kinh ngạc. Chân cũng không biết Lưu Húc cùng với nàng làm ai thời điểm còn cắn nuốt lực lượng của nàng, cho nên hắn không hiểu nổi Lưu Húc cạ lặt buồn là học từ đâu. Theo lý mà nói, đã bị Lưu Húc thôn vệ lực lượng chân hẳn rất suy yếu mới đúng, có thể Lưu Húc là ở chân giác tỉnh thể điều kiện tiên quyết cắn nuốt chân lực lượng, cho nên chân cũng sẽ không suy yếu. Trước đây Lưu Húc thôn vệ sổ phỉ ả cùng dịch xí lạ lực lượng thời điểm, hai người bọn họ đều là duy trì nhân loại hình thái, cho nên khi nhưng sẽ suy yếu. Nhìn càng ngày càng tiếp cận dị phùn Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ cái chán đều đầy mồ hôi. Lưu Húc cách dị phùn càng gần, hắn gặp phải công kích lại càng nhiều lần, may mắn có tuyệt đối phòng ngự đang bảo vệ lấy hắn. Bởi vì công kích nhiều lần, bị loa toàn kiếm chạm cắt làm thịt hình dáng vật thì càng nhiều, cho nên từng cây một dài ngắn không đồng nhất làm thịt hình dáng vật liền rơi vào đấy đất, còn kèm theo dị phùn cái kia tử sắc máu tươi phun trào. Mặc dù một mực đổ máu, dị phùn cũng không lui lại, chỉ là tăng thêm công kích mật độ. Kèm theo Lưu Húc một tiếng giống to, cả người hắn liền từ dị phùn thân thể phía bên phải xuyên qua, dị phùn thân thể càng là bị cạ lặt buồn phá hư, bày biện ra một cái đường kính ở chừng 2 thước hình nửa vòng tròn nặng nề vết thương. Tử sắc tiên huyết càng dường như cột nước vậy phun về phía 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, phát ra tiếng kêu thảm dị phùn liền khống chế được làm thịt hình dáng vật công kích Lưu Húc, lưng bị đánh trúng Lưu Húc bay thẳng đến rồi 7-8 mét bên ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Lưu Húc liền nhanh chóng bay lên. Lưu Húc nguyên cho là mình một kích này có thể để cho dị phùn giải trừ giác tỉnh tra NZHI, nào biết hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy dị phùn vết thương đang nhanh chóng khép lại, dài ra cục thịt tốc độ nhanh kinh người. Ba thập chuyển hoàn thành cắn răng một cái, đột nhiên thu nạp hồ điệp cánh chân liền rũ xuống đi, cũng sử xuất cả lạc buồn. Dị phùn đem lực chú ý đều tập trung ở Lưu Húc cùng chữa trị trên vết thương, áp căn bản không hề đi quản chân, cho nên khi nàng ý thức được ngay phía trên có lúc công kích, nàng liền lập tức vùng vẫy làm thịt hình dáng vật công kích chân. Mà lúc này, chân cách dị phùn không đến 5 thước đúng lúc này, chân xuất kỳ bất ý mở ra hồ điệp cánh, sau đó một cỗ cường liệt trí cực màu xanh lam cường quang liền từ hồ điệp cánh tuôn ra, dường như hải đang mở dạng. Chiếu dị phùn đều không mở mắt nổi, càng làm cho cách đó không xa Lưu Húc cùng Tờ Rẹ Xạ nhịn không được nhắm mắt lại, hoặc là dùng bàn tay che khuất con mắt. Bởi vì này nói cường quang, dị phùn ở trong mấy giây đều không có biện pháp công kích. Mà khi dị phùn khi phản ứng lại, nàng liền phát ra kêu thảm thiết, đầu của nàng chính giữa trực tiếp bị cạ lặt buồn sỏ xuyên qua trong khoảnh khắc đó, dị phùn thân thể đã bị cạ lặt buồn phá tan thành từng mảnh thấy như vậy một màn, Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Không có giác tỉnh lúc dị phùn cực kỳ khả ái. Giống như một tiểu lõ ly, nghịch ngợm bên trong mang theo điểm tùy hứng, ở đại kiếm cái này tràn ngập ngự tỷ trong thế giới coi là ít thấy vô cùng, cho nên nhìn thấy dị phùn đầu tiên mắt, Lưu Húc đã nghĩ đem dị phùn thu nhập hậu cung, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới chân dĩ nhiên giết chết dị phùn Lưu Húc có chút thất vọng, Tờ Rẹ Xạ thì là thật cao hứng. Còn như chân, bởi vì sử dụng 30 quay lại đếm cả lặt buồn duyên cớ, nàng đang thở hổn hển, cũng đứng ở một mảnh trong máu thịt. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên chú ý tới chân phía bên phải có một đống máu thịt đang rất có quy luật lay động, giống như là trái tim đang nhảy nhót. Thấy kia đoàn huyết nhục hoàn toàn có thể chứa được một người, có một sợi hy vọng, Lưu Húc liền lập tức chạy tới, cũng để chân buông đã giơ lên kiếm. Nếu là Lưu Húc không nói gì, chân đã áp đặt mở đoa nở kia cực kỳ có vấn đề huyết nhục. Vẫn duy trì giác tỉnh tra nở dê tha y, Lưu Húc liền đi tới đoa nở kia vẫn còn ở luật luật đập nhịp nhàng nhục đoàn trước mặt. Nhìn nhục đoàn khoảng khắc, Lưu Húc hay dùng cự kiếm cẩn thận từng ly từng tí cắt ra phi thường cạn nhục phùng, tiếp lấy hay dùng man lực dám đem nhục đoàn xé mở. Chứng kiến toàn thân xích dị phùn giống như mỹ nhân ngủ say vậy nằm, gò đồng đảo trước chậm rãi phập phồng, Lưu Húc liền lộ ra tiêu ý không ngờ tới, dị phùn lại vẫn sống. Đại kiếm xem như là kỳ huyễn phong cách gạ nỉm, cho nên coi như dị phùn còn sống, Lưu Húc cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ho khan tiếng, dị phùn liền chậm rãi mở minh triệt đôi mắt. Đợt, đề cử một bản sách mới. Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.